Hoàng đế là gã đại lưu manh. Chương 18, lấy lưu manh chế ra lưu manh. Góc truyện audio.com. Hoàng đế nói, Lục đệ a, hắn đã đem chuyện ngươi cùng nhị vương từ phiên bang cấu kết nói hết, sắc mặt phó tướng thập phần xoắn xuýt. Hoàng đế nói, hắn nói toàn bộ ngươi cùng nhị vương từ phiên bang định hiệp nghị, nhị vương từ phiên bang xuất binh kiềm chế đại quân ở biên quan, ngươi thay hắn giết đại vương tử, lúc đăng cơ sẽ cắt ba trấn ở phương bắc cho phiên bang. Sắc mắt phó tướng lại càng thập phần xoắn xuýt. Hoàng đế tiếp nhận một khối ngọc tướng quân đưa qua, đón gió giơ lên. Ngươi xem, tín vật của ngươi hắn đều giao ra đây. Lục hoàng tử trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cười lạnh nói. Hừ, ta đã biết hắn không đáng tin cậy. Phốc một tiếng, phó tướng rốt cục hộc ra vài nát trong miệng, tê thanh kêu to. Ta chưa từng nói cái gì. Bốn phía đều tĩnh, một mảnh vắng vẻ, tướng quân lười biếng lau kiếm, phi thường vô lương gật đầu. Hắn chưa từng nói cái gì. Ngọc là do ta lục soát tìm ra. Chuyện hiệp nghị là nhị vương tử của phiên bang nói. Tướng quân sát xong kiếm, nói tiếp. Lũ phiên bang rơm dạ ta hung hăng đánh hắn hai lần, hắn ngoan ngoãn liên minh. Vỏ kiếm điểm điểm phó tướng quỳ trên mặt đất lại nói. Về phần cái này, nếu không phải vì đặt bẫy thu thập hắn, ta cũng không đi trên đường lâu như vậy, đáng trách miệng hắn ngậm chặt không khác gì con trai. Phó tướng cúi đầu không nói, một lát sau nhìn dưới mặt đất ngữ khí kiên định. Hưng binh soán vị tội thần biết đại nghịch bất đảo. Nhưng Lục điện hạ có ân cứu mạng, nếu tri ân bất báo, cho dù sống, cũng bị hậu thế phỉ nhổ. Hoàng đế vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói. Trẫm đã nói, trách không được nghe nói người đối với hoa cô nương kia không có hứng thú. Nguyên lai là bởi vì năm đó lục đệ của trẫm cứu ngươi, từ đó về sau ngươi đối với hắn nhất kiến trung tình, một lòng say mê, vì hắn thà rằng mất tính mệnh. Quả nhiên là xúc động lòng người. Ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ lệnh cho sử quan đem tình của bọn ngươi, tình thiên cổ, lưu vào sử sách cho ngươi lưu danh muôn đời, thiên cổ tán dương. Phó tướng ngẩng đầu gắt gao trừng mắt nhìn hoàng đế, phun ra một búng máu, hôn mê bất tỉnh. Cách chương.